Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, trộm chu tiên. Thật giả đạo huyền, không biết tại chân núi đứng lặng bao lâu, thông thiên phong ngọc thanh điện bên trên, đột nhiên truyền đến một tiếng xa xăm chuông vang, phiêu đãng tại sơn phong ở giữa. Giá cẩu đạo nhân ngửa đầu nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, cũng đã bắt đầu. Lúc đầu, đối với ma môn tụ tập tiến đánh Thanh Vân môn sự tình, Quỷ Vương tông cùng Vạn Độc môn chờ bốn tông cũng không có mời Luyện Huyết Đường. Hiển nhiên còn không có đem cái này đã từng xuống dốc thế lực chân chính xem như cùng bọn hắn sóng vai tồn tại đối đãi. Mà Giá Cẩu đạo nhân lại càng không có tư cách biết bực này bí mật. Đều là Tần Trường Phong nói cho hắn biết. Lúc này, Tần Trường Phong nheo lại hai mắt, nói, đợi lát nữa, ta lên núi về sau, các ngươi liền trực tiếp rời đi đi, về thành Hà Dương chờ ta. Giá Cẩu đạo nhân ngạc nhiên nói, công tử ngươi một mình lên núi, vạn nhất gặp được nguy hiểm. Tần Trường Phong hừ lạnh nói, ta một nhân tài an toàn, mang theo các ngươi đến lúc đó còn để cho ta phân tâm bảo hộ các ngươi hay sao? Giá Cẩu đạo nhân ngữ khí trì trệ, cuối cùng đành phải cười khổ gật đầu đáp ứng. Ngọc Thanh Điện, Thanh Vân môn bên trong thần thánh nhất địa phương, đảm nhiệm năm tháng tang thương, nơi này từ đầu đến cuối hoàn toàn như trước đây khí thế hùng vĩ, để cho người ta sợ hãi thán phục. Một ngày này, to lớn trên đại điện, đứng đấy ngồi có thật nhiều người. Đại điện chính giữa, chủ vị phía trên, đức cao vọng trọng, Hạc Xương Tiên Phong đạo huyền chân nhân ngồi ở kia bên trong. Tại hắn chỗ ngồi bên cạnh, có một trương nhỏ bàn trà. Trên mặt bàn trưng bày, thình lình chính là trương tiểu phàm pháp bảo thiêu hỏa côn. Ở trong tay phải của hắn một hàng, là Thanh Vân môn các mạch thủ tọa, bao quát Điền Bất Dịch ở bên trong tất cả mọi người. Toàn bộ đều ngồi ở kia bên trong. Mà Thanh Vân môn còn lại các mạch trưởng lão đệ tử, hoặc ngồi hoặc đứng, đều sau lưng bọn họ. Ngoại trừ Thanh Vân đệ tử môn nhân bên ngoài, tại đạo huyền chân nhân bên tay trái, còn có rất nhiều phái khác người. Có tướng mạo hiền hòa hòa thượng, có sắc mặt âm trầm lão nhân. Đây đều là Thiên Âm tự cùng Phần Hương cốc người. Đương nhiên, Thiên Âm tự người là thật, mà Phần Hương cốc người thì là Thương Tùng sai người giả trang. Lúc này, Trương Tiểu Phàm một mình quỳ gối trong đại điện, tựa như tam đường hội thẩm. Đạo huyền chân nhân mặt không biểu tình mà hỏi thăm, lần này Đông Hải Lưu Ba Sơn chuyến đi, có Thiên Âm tự đạo hữu xác nhận ngươi tại cùng kỳ thú quỷ nghiêu giao thủ thời điểm sử dụng đạo pháp, đúng là Thiên Âm tự chưa từng truyền ra ngoài đại phạm bàn nhược chân pháp. Nhưng có việc này, Trương Tiểu Phàm không nói gì. Lập tức Ngọc Thanh Điện bên trên bầu không khí phảng phất cũng có chút hơi hơi khẩn trương. Trong không khí phảng phất cũng có chút cái gì vật vô hình tại nhẹ nhàng nhảy lên. Nửa ngày, Trương Tiểu Phàm âm thanh chậm rãi mà nói, vâng, cái gì? Lập tức trên đại điện một mảnh xôn xao. Mặc dù sớm cũng nghĩ đến đáp án này, nhưng từ Trương Tiểu Phàm trong miệng nói ra về sau, Thiên Âm tự tăng nhân bên trong lại như cũ là thần sắc kích động. Chỉ có ngồi ở phía trước Phổ Hoàng không, bao quát đứng sau lưng bọn họ pháp tướng, sắc mặt không thay đổi chút nào, im lặng, lúc này đã lặng yên lặn lên núi. Ẩn thân cách Ngọc Thanh Điện bất quá mấy trăm mét nơi Tần Trường Phong cũng ngầm tự thở dài. Từ Trương Tiểu Phàm nói ra cái này, phải bắt đầu. Hắn rời đi Thanh Vân môn liền đã thành kết cục đã định. Sau đó Thị Huyết Châu tác càng là lửa đổ thêm dầu chất xúc tác. Không biết qua bao lâu, làm thẩm vấn tiến hành đến kịch liệt nhất thời điểm, hết thảy như đoán trước xuất hiện kinh thiên kịch biến. Thương Tùng đạo nhân đánh lén đạo huyền, Sau đó Ma Môn tứ đại phái tông chủ trưởng lão xuất lĩnh tinh anh cùng thương tùng nội ứng ngoại hợp. Công bên trên thông thiên phong, chiến hỏa trong nháy mắt liệu nguyên, mà Tần Trường Phong tắc thừa dịp thông thiên phong bên trên lực chú ý của mọi người đều bị Ngọc Thanh Điện phụ cận chiến đấu hấp dẫn tới lúc ăn vào một hạt đan dược về sau, từ ẩn thân nơi đi tới, quang minh chính đại hướng hướng sau núi. Hắn ăn vào là viên kia từ giáo úy lên tới tướng quân lúc sớm một cái thế giới tấn cấp ban thưởng ngụy trang dịch dung đan. Lúc này, hắn chỗ ngụy trang dáng vẻ chính là đạo huyền. Loại này dịch dung, trừ phi cực kỳ quen thuộc người cẩn thận đề ra nghi vấn, hoặc là có thực lực cao hơn hắn ra một mảng lớn người tồn tại. Nếu không là khó mà tại vừa đối mặt ở giữa nhìn thấu. Lại bởi vì sớm liền đổi xong đạo bào nguyên nhân, cho nên hắn lúc này đi trên thông thiên phong, cho dù là quen đi nữa tất đệ tử cũng không có đem lòng sinh nghi. Thông thiên phong phía sau núi địa hình Tần Trường Phong đã sớm thăm dò rõ ràng, bao quát tại cái kia nổi danh ngã ba đường, cái nào một đầu thông hướng tổ sư từ đường, cái nào một đầu thông hướng huyễn nguyệt động phủ vân vân. Ở chỗ này, có một người tại tổ sư từ đường phương hướng ngừng chân ngóng nhìn. Chính là bởi vì thí sư tội bị trên danh nghĩa xử trảm. Trên thực tế lại ẩn thân tại tổ sư từ đường vạn kiếm nhất. Hắn liền cũng là thủ hộ huyễn nguyệt động phủ cùng chu tiên kiếm một đạo bình chướng. Nếu có bất luận cái gì ngoại nhân lặn xuống nơi này, cũng tiếp tục phóng tới huyễn nguyệt động phủ, hắn tự nhiên sẽ ra tay ngăn lại. Tần Trường Phong mặc dù chưa chắc sẽ sợ hắn, nhưng lại không muốn bị hắn dây dưa kéo lại, cho tới kinh động những người khác, cũng lãng phí hết thời gian quý giá. Cho nên, hắn không tiếc tiêu hao một cái được cho chân quý phụ trợ đan dược. Tướng mạo và khí chất toàn bộ ngụy trang thành đạo huyền dáng vẻ. Xa xa vạn kiếm nhất không ngoài dự liệu cũng không có phát hiện dị thường. Giờ phút này Thanh Vân Môn hiển nhiên tại Ngọc Thanh Điện trước tao ngộ đại địch, cho nên đạo huyền thẳng đến về sau tới lấy chu tiên kiếm lui địch, thật sự là không thể bình thường hơn được. Thế là cứ như vậy, Tần Trường Phong không trở ngại chút nào đột phá đạo thứ nhất phòng tuyến, đi vào huyễn nguyệt động phủ trước. Cái này hang đá bề ngoài nhìn lại cùng thế gian cái khác phổ thông vách núi hang đá không có gì khác nhau, thô ráp tảng đá cùng cứng rắn mặt đất, hơi có khác biệt đại khái cũng chỉ có động phủ trước cửa mặt đất tại Thâm Niên Nguyệt Lâu bên trong đã bị người dẫm đạp bóng loáng, cho thấy nơi này đã từng gian nan vất vả. Từ nơi này sơn động nho nhỏ bên trong đã từng đi ra Thanh Vân Môn một đại thiên kiêu Thanh Diệp đạo nhân. Đã từng có vô số ở quá khứ năm tháng bên trong sất trá phong vân nhân vật trong này lưu bọn hắn lại dấu chân. Cái này một tòa huyễn nguyệt động phủ thực đã là Thanh Vân một môn 2000 năm đến hưng suy tan nhục chứng kiến. Nhưng bây giờ, tại Tần Trường Phong trước mặt, bất quá chỉ là một cái thông hướng chu tiên kiếm phổ thông sơn động mà thôi. Thời gian cấp bách, cho nên hắn không có chút nào do dự cùng do dự vọt vào. Trong động lộ ra 10 phần dâm mát đơn sơ, Tần Trường Phong liếc mắt liền thấy được treo trên tường cái kia thái cực đồ án. Căn cứ trong đầu hắn ký ức, bản vẽ này chính là tiến vào huyễn nguyệt động phủ mấu chốt. Hắn đi tới, nắm tay đặt ở kia thái cực đồ bên trên, nhàn nhạt thanh quang lóe sáng mà lên. Đây là thuộc về Thanh Vân Môn chân truyền thái cực huyền thanh đạo chân nguyên đưa vào sau phản ứng. Chân nguyên nguồn gốc, tự nhiên là hắn hơn 10 ngày trước từ Thương Tùng nơi nào hấp thụ. Thương Tùng còn tưởng rằng hắn chỉ là vì nghiên cứu thái cực huyền thanh đạo, lại không biết hắn mục đích thực sự chính là vì mở ra cái này. Chỉ có thượng thanh cảnh trở lên thái cực huyền thanh đạo chân nguyên mới có thể mở ra cơ quan. Thanh huy bên trong, thái cực đồ chậm rãi lên phản ứng, sáng lên đứng lên, sau một lát, bên cạnh vách núi chậm rãi rời, lộ ra một cái kỳ dị sóng nước đồng dạng xoay tròn xương trắng chi môn. Tại cái này xương trắng chi môn trước, Tần Trường Phong hơi hơi chần chờ, bởi vì hắn biết, tiến vào môn này bên trong thời điểm, sẽ bị ẩn chứa trong đó lực lượng thần bí dẫn ra tâm ma. Một khi không thể thủ vững ở bản tâm, liền có khả năng liền như vậy trầm luân, lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Đây cũng là đạo thứ ba phòng tuyến, không phải ý chí kiên định người không thể vượt qua. Chỉ bất quá, mặc dù nói mơ hồ hắn huyền, nhưng Tần Trường Phong cũng chỉ là chần chờ một cái chớp mắt. Liền cất bước đi vào, cái gọi là huyễn tượng, nếu như nói trắng ra, bất quá đều là tinh thần công kích bên trong một loại mà thôi. Nói cách khác, chỉ cần cơ sở tinh thần đủ mạnh, trên lý luận thế gian 9 thành 9 trở lên huyễn tượng đều có thể giống xem phim đồng dạng không? Nhìn, Tần Trường Phong hiện tại cơ sở tinh thần tuy nói không lên kinh thiên động địa. Nhưng so với thế giới này các tu sĩ, chí ít hẳn là sẽ không yếu tại bất luận kẻ nào chính là. Coi hắn dậm chân đi vào về sau, lập tức phát hiện chính mình xuất hiện tại một mảnh chung quanh đều là hư không hư vô thế giới. Đối đãi hắn đi về phía trước ra mấy bước về sau, một mảnh tinh không bên trong thảm liệt chiến trường đột nhiên hiển hiện, tiếp lấy chém giết cùng tiếng giống giận dữ xông vào não hài. Trong mắt hắn, ở bên cạnh hắn, từng cái hắn chỗ người quen biết chiến tử ngã xuống, hắn lại gặp được từng tại Long Tuyền bảo tàng bên trong nhìn thấy một màn kia phảng phất tận thế một màn. Cuối cùng, một con kia che đậy tinh thần, kinh khủng ngập trời bàn tay lần nữa giáng lâm. Sợ hãi, không tự chủ được trong tim bao phủ. Trên thực tế, cái này đã không đơn thuần là từ huyễn tượng đưa tới sợ hãi, mà là một loại có thể giết người ở vô hình tâm ma. Cái này tâm ma quỷ dị, mà ngay cả có thể hấp thụ mị ma dục niệm ma la chi nhãn đều không có tự động phòng ngự. Phảng phất chỉ có thể lấy cơ sở tinh thần cùng ý chí dáng chống đỡ đi qua. Chỉ bất quá, trong lúc đó cần hoa thời gian bao lâu, liền không được biết rồi. Mà Tần Trường Phong hiện tại quý báu nhất, chính là thời gian. Hắn vô luận như thế nào, cũng không thể bị Thanh Vân môn người ngăn ở động phủ này bên trong. Nếu không thân phận bị vạch trần, như vậy hết thảy đều mẹ hắn xong đời. Thế là, liền tại lúc này, hắn từ trong chữ vật không gian lấy ra một vật, một đầu kim quang lóng lánh xương cột sống. Đến từ phong vân thế giới, truyền thuyết là thượng cổ hiên viên hoàng đế xương sống xương rồng. Vật này tại phong vân thế giới bên trong, có thể áp ý nhiếp phong nhập ma sau ma tính, có thể thấy được ở trong chứa thánh lực, có thể khu trừ ma niệm, trấn hồn hộ linh. Quả nhiên, tại Tần Trường Phong tay cầm xương rồng về sau, từng đợt kim quang đem hắn bao phủ, cái kia quỷ dị tâm ma liền lập tức giống như thủy triều biến mất. Coi hắn mở hai mắt ra lúc, nhìn thấy chính là một cái khác cổ lão hoang vu mà kỳ dị địa phương. Một mảnh to lớn đến nhìn không gặp cuối hoang vu sa mạc hiện ra ở trước mặt của hắn. Không có bất kỳ cái gì cây cối hoa cỏ, chỉ có xám đậm nham thạch cùng cát đất. Gió lớn từ sa mạc bên trên thổi qua, mang theo ô ô tiếng rít. Trên đỉnh đầu là kỳ dị bầu trời, màu tím sậm nặng nề tầng mây đem thế giới này ép tới phảng phất hít thở không thông. Trong tầng mây, không ngừng có màu trắng to lớn thiểm điện từ phía trên đánh xuống, nhảy lên qua bầu trời. Tại hoang vu sa mạc phía trên, hắn phía trước cách đó không xa, có một tòa tế đàn, xám đậm cự thạch vì tòa, tám mặt đều có bậc thang, trên dưới 7 tầng, trên tế đàn có 7 rễ trụ lớn, chia làm 7 sắc, mỗi một cây cao mấy chục trượng, ôm vào cần 3 người mới có thể vây kín. Người bình thường tại cái này trên tế đàn nhìn lại đơn giản là như sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Chính giữa tế đàn còn có một cái hình thức cổ sơ cổ đình, ở giữa chiếc đỉnh cổ, cắm một thanh cổ kiếm, nhìn qua đá cũng không phải đá, ngọc cũng không phải ngọc, hình thức cổ sơ lại có một cỗ uy nghiêm. Không hề nghi ngờ, kiếm này chính là Chu Tiên. Tần Trường Phong hoàn mỹ thưởng thức cái này thần bí bí cảnh bên trong mỹ lệ kỳ cảnh. Cũng không có công phu nghĩ quá nhiều, thả người bay lên bệ đá, khẽ vươn tay, bắt lấy Chu Tiên cổ kiếm chuôi kiếm, tiếp lấy, năm ngón tay, khép lại, oanh, như kinh lôi nổ vang, như ôm nguyệt hái tinh. Tần Trường Phong đem miệng này uy danh chấn nhiếp vạn cổ thần kiếm đột nhiên từ bên trong chiếc đỉnh cổ rút ra, đột nhiên, cổ quái trên bầu trời lôi đình vang rền, đem trọn tòa bầu trời xé ra đi, điện mang loạn thoan, phong vân nhấp nhô, phía chân trời trên trời cao một vòng huyễn nguyệt hiển hiện. Chợt quang hoa đại thịnh, thất thải lấp lánh không ngừng, hội tụ thành một đạo to lớn cột sáng, phảng phất cửu thiên thần kiếm đồng dạng, từ trên trời giáng xuống, đánh xuống phía dưới người trộm kiếm. Đây cũng là một đạo phòng tuyến cuối cùng, cũng là kinh khủng nhất một đạo phòng tuyến. Bất luận cái gì không có đạt được tán thành người nắm chặt Chu Tiên cổ kiếm, đều sẽ tại huyễn nguyệt động phủ bên trong gặp đả kích chí mạng. Đối mặt ở đây, Tần Trường Phong lại dị thường bình tĩnh, không nói hai lời, một bên đem Chu Tiên kiếm trực tiếp ném vào không gian chữ vật, một bên lấy tướng vị lăng ba đoạn thứ nhất đột tiến. Tại kia kiếm ánh sáng rơi xuống phía trước, trực tiếp quay người trong nháy mắt chuyển vị tránh khỏi, đồng thời vọt tới lối ra một bên, không có bất kỳ cái gì một tia lưu luyến liền xông ra ngoài. Lúc đầu, Chu Tiên cổ kiếm mặc dù là đệ ngũ quyển thiên thư, thế nhưng cần phải mượn vừa rồi tế đàn mới có thể chân chính hiển hiện. Chỉ bất quá Tần Trường Phong có chủ não hỗ trợ, tự nhiên không cần phiền toái như vậy. Lấy được Chu Tiên cổ kiếm, đối với hắn mà nói, chính là lấy được bí tịch. Từ hắn ăn vào ngụy trang đan đến bây giờ, nhìn như chẳng mấy chốc, nhưng trên thực tế cũng đã tiếp cận một khắc đồng hồ. Làm Tần Trường Phong đi vào huyễn nguyệt cửa hang lúc, rõ ràng nghe được giết tiếng la đã từ Ngọc Thanh Điện hướng về nơi này lan tràn. Hơn nữa, xui xẻo là, coi hắn đi tới cửa động lúc, một cái phần bụng trên tay lão đạo cũng đúng lúc đi đến, thình lình chính là chân chính đạo huyền. Hắn nhìn xem Tần Trường Phong, nhìn xem cái này dung mạo khí chất, thậm chí liền cả đạo bào tất cả đều giống nhau như đúc chính mình. Dùng sức trừng mắt nhìn, rõ ràng từng có trong nháy mắt mê mang cùng kinh ngạc. Tựa hồ cho là mình bị hoa mắt, sau một khắc, sau khi tĩnh hồn lại, hắn phát hiện trước mặt mình xác thực xuất hiện một cái giả mạo chính mình, mà lại là từ trong huyễn nguyệt động phủ đi ra về sau. Nhất thời hai mắt xích hồng, muốn rách cả mí mắt mà sợ hãi giống nói, ngươi là ai? Nói được nửa câu, không khỏi có chút dừng lại, bởi vì đối diện người làm ra một cái phi thường quỷ dị động tác. Chỉ gặp hắn vậy mà lấy ra một cây chùy thủ, sau đối với mình bụng dưới chính là một kiếm cắm vào. Máu tươi nhất thời phun ra ngoài, nhuộm đỏ đạo bào. Hắn hiển nhiên không hiểu đối phương tại sao muốn làm như thế. Nhưng Tần Trường Phong không cho hắn hỏi thăm, thậm chí không cho hắn lại nói tiếp cơ hội. Đoạn thứ hai tướng vị đột tiến khởi động, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, liền trong nháy mắt trực tiếp từ trên thân đạo huyền xuyên qua, xuất hiện tại ngoài động. Lúc này, lúc trước núi phương hướng, Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ cùng Lục Tuyết Kỳ mấy tên đệ tử tới lúc gấp rút bận bịu chạy đến. Nhìn thấy Tần Trường Phong về sau, nhất thời kinh ngạc nói, trưởng môn sư bá, ngài tại sao lại đi ra rồi? Tần Trường Phong sắc mặt hơi đổi, phía trước cản đường dễ nói, mấu chốt là đằng sau thật đạo huyền lập tức liền muốn đuổi theo ra tới. Một khi bị hắn dính bên trên, vậy coi như là thật đừng nghĩ lại dễ dàng vứt bỏ. Trong nháy mắt này, Tần Trường Phong trong đầu hiện lên vô số hỗn tạp ý niệm. Cuối cùng hắn đột nhiên phóng lên tận trời. Thần sắc nghiêm nghị, tay phải chập chỉ thành kiếm, tay trái nắm pháp quyết, chân đạp thất tinh, ở giữa không trung liên hành 7 bước, kiếm chỉ bỗng nhiên đâm trời, trong miệng tụng quyết cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi, mây đen che trời, lôi đình oanh minh ở giữa. Tần Trường Phong chẳng những lấy chính tông thần kiếm ngự lôi chân quyết dẫn hạ một đạo thần lôi, đánh xuống vừa mới đuổi theo ra động phủ thật đạo huyền, đem đánh cho một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống. Càng là một mặt chính khí chỉ vào hắn quát, người này là ma môn giả mạo ta đến đây trộm lấy bản môn chí bảo. Các đệ tử nghe ta hiệu lệnh, toàn lực xuất thủ, đồng thời đem cầm xuống. Vâng, xin nghe trưởng môn mệnh lệnh. Một đám đệ tử trẻ tuổi không hề nghĩ ngợi liền lớn tiếng đồng ý. Sau đó từng cái trợn mắt nhìn, đều tự tế ra pháp bảo phi kiếm, liền hướng đạo huyền đập tới. Bọn hắn sở dĩ nhận định Tần Trường Phong chính là thật. Thứ nhất, phía trước tại Ngọc Thanh Điện thời điểm, liền có ma môn người giả mạo phần hương cốc trưởng lão đánh lén đả thương thiên âm tự phương trưởng. Đám người đối với giả mạo sự tình đã có chuẩn bị tâm lý. Thứ hai, Tần Trường Phong trực tiếp liền tế ra chỉ có thanh vân môn người mới có thể phát huy thần kiếm ngự lôi chân quyết. Bọn hắn đâu còn sẽ có nửa điểm hoài nghi, mà vừa mới bị thần lôi bổ một cái đạo huyền. Đảo mắt nghe được kia cực kỳ đáng xấu hổ trả đũa, lại gặp một đám đệ tử kiệt lực hướng hắn công tới. Vừa vội vừa tức, nhất thời một ngụm máu đen phun ra, kém chút trực tiếp đã hôn mê, mà Tần Trường Phong tắc thừa cơ hội này, trực tiếp chuồn mất, vì thành công rời đi. Hắn không tiếc sử dụng tấm kia sơ cấp lâm thời kỹ năng tăng lên quyển trục, trực tiếp đem tướng vị lăng ba đẳng cấp tạm thời lên tới cấp 5. Lấy cường hãn cấp 5 thăng hoa, trực tiếp biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Tiếp theo tại không người nơi bằng nhanh nhất tốc độ thay đổi thiên âm tự pháp tâm trang phục về sau, hắn như một tôn nộ mục kim cương vọt thẳng ra, chính nghĩa lẫm nhiên, đánh đâu thằng đó thẳng hướng Ngọc Thanh Điện trước ma môn người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.